Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 545, chương 545, xuất ngũ tuyển thủ. Trung Quốc, góc điện cạnh câu lạc bộ. Giờ phút này đêm đã khuya, nhưng là điện cạnh đều vui nổi nhưng như cũ lóe lên một chiếc đèn. Đèn dưới, một tên nam tử hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Tay trái không ngừng gõ đánh lấy bàn phím, tay phải hoạt động lên con chuột. Hắn chơi trò chơi này cũng không phải là hiện thực bên trong lửa lớn hấp dẫn trò chơi, nhưng tuyệt đối là một cái cực kỳ kinh điển trò chơi. Dù là hiện tại giả lập hiện thực loại trò chơi hoành hành, nhưng là vẫn như cũ có người chơi thủ vững lấy trò chơi này. Mà, Đông Lưu, chính là một thành viên trong đó. Như vậy cũng tốt so là trò chơi phong phú niên đại. Vẫn như cũ có người 10 năm như một ngày kiên trì chơi Mario đồng dạng. Bọn hắn tái diễn một lần lại một lần. Soát tân chính mình thông quan ghi chép. Người khác nhìn như buồn tẻ, mà bọn hắn lại vui ở tại bên trong. Có đôi khi, đối với một cái trò chơi kiên trì, là một loại tín ngưỡng. Bọn hắn vui sướng không đủ vì người ngoài cũng là. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Đông Lưu điều khiển chính mình trò chơi nhân vật, cùng đồng đội cùng địch quân trận doanh giao chiến. Mồ hôi từ cái trán lưu lại, nhưng là Đông Lưu không có đi xoa. Tầm mắt thủy chung tập trung ở màn ảnh máy vi tính trên. Diễn viên, toàn mẹ nó là diễn viên. Cây gà đồng đội diễn lão tử. Đem màn ảnh máy vi tính hóa thành màu xám thời điểm. Đông Lưu rộng rãi đứng người lên. Cầm lấy bàn phím hung hăng đập vào rồi màn ảnh máy vi tính trên. Một chút dưới đập đánh lấy. Làm thành điện cạnh ngành nghề một viên. Dù là hiện tại đã 31 tuổi. Nhưng là táo bạo tính tình nhưng lại chưa bao giờ cải biến. Hiện tại điện cạnh ngành nghề cũng không tiếp tục là mấy trăm năm trước như vậy thuần túy. Nội bộ có quá nhiều lợi ích liên lụy. Nhất sớm một nhóm điện cạnh tuyển thủ, bọn hắn tiền lương rất thấp, trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp là tín ngưỡng ở chèo trống. Nhưng là thắng lợi vui sướng cũng rất thuần túy. Nhưng là ở vốn liếng vào ở sau, rất nhiều đồ vật đều sẽ biến vị. Vốn liếng mang đến tốt một phương diện, tuyển thủ chuyên nghiệp đãi ngộ thay đổi tốt hơn. Đang theo đuổi tín ngưỡng đồng thời có thể làm cho chính mình không bị vật chất ngăn lại ngại. Nhưng là vốn liếng bản chất là muốn kiếm tiền. Bọn hắn để điện cạnh ngành nghề không còn thuần túy. Đánh giả thi đấu các phương diện mặt tối cũng theo đó hiện lên. Lợi ích khiên động lòng người. Thậm chí chiến đội lão bản cũng có thể vì rồi lợi ích để tuyển thủ bỏ đi, thắng lợi. Giả thi đấu sau lưng có lấy một bộ thành thể hệ lợi ích liên. Tuyển thủ phảng phất là đề tuyến con rối. Cho dù là kỹ thuật tiếp qua cường hãn, làm phía trên phân phó thời điểm, không nguyện ý thỏa hiệp hậu quả chính là bị bỏ đi. Mặc dù tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm thời gian thay đổi tốt hơn, nhưng là phương diện này ở có chút tuyển thủ xem ra là khó lấy tiếp nhận. Bởi vì bọn hắn đạp lên này một chuyến vốn là vì tín ngưỡng. Thắng lợi thời điểm, cho dù là ăn mì tôm cũng có thể cười rất vui vẻ. Mà Đông Lưu chính là một thành viên trong đó. Hắn vì rồi điện cạnh bỏ đi rồi rất nhiều. Cũng thế lựa chọn bước vào này một chuyến. Dựa vào ưu tú kỹ thuật, hắn trổ hết tài năng. Đạt được rồi một nhà câu lạc bộ mời, trở thành rồi một tên tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng là đến tiếp sau cũng không phải là hắn chỗ nghĩ đơn giản như vậy. Chân thực mặt hoàn toàn khác biệt, có một lần cực kỳ trọng yếu, thiên lộ, thế giới tổng quyết tái. Hắn lại bị phía trên cáo chi cần muốn cố ý phóng thủy. Trận đấu này nhất định phải thua. Nguyên nhân là lão bản số tiền lớn đè ép chính mình chiến đội thua. Không thua nói, lão bản tổn thất nặng nề, lý do buồn cười biết bao. Cho nên kia một trận thi đua Đông Lưu không có phóng thủy. Nhưng mà các đội hữu lại đều thỏa hiệp, bởi vì đoàn đội điện cạnh không phải một người trò chơi. cho nên cuối cùng vẫn thua rồi. Ở kia về sau, căn bản không cần Đông Lưu chủ động nhắc tới, hắn liền bị câu lạc bộ khai trừ rồi. Lúc đó Đông Lưu nghĩ là, lấy ta như thế châu phê kỹ thuật, nơi đây không Lưu ra, tự có Lưu ra chỗ, quả quyết giỏ sách rời đi. Nhưng là đổi rồi một nhà lại một nhà điện cạnh câu lạc bộ. Đông Lưu phát hiện, sự thực chính là như thế tàn khốc. Thuần túy vì rồi thắng lợi mà cố gắng điện cạnh câu lạc bộ hắn còn không có tìm được một nhà. Có lẽ đây là trùng hợp, nhưng là Đông Lưu đối này một chuyến triệt để thất vọng rồi. Ở này một chuyến gần 10 năm rồi, Đông Lưu thấy được rồi quá nhiều hắc ám. Có đều tự chiến đội lão bản mua thua, hai bên đều điên cuồng tặng người đầu, chính là không muốn thắng lợi, cũng có không nguyện ý phối hợp đội viên bị nửa đường thay đổi đợi một chút tình huống. Điện cạnh trong trò chơi, đồ ăn không phải nguyên tội. Bởi vì chơi game 80% trở lên đều là đồ ăn so. Bọn hắn mới là trò chơi ngành nghề lực lượng trung kiên. Đúng là bọn họ kính dâng để những cái kia được xưng là đại thần người chơi có rồi hành hạ người mới khoái cảm, cũng là để đồ ăn so tồn tại, để bọn hắn trổ hết tài năng được xưng là đại thần. Nhưng là giả thi đấu chính là đối công bằng cạnh tranh làm bẩn. Đây là Đông Lưu không thể nhẫn, này cùng nhau đi tới, tâm tính thay đổi, duy nhất không biến chính là Đông Lưu kia táo bạo tính tình. Vì thế hắn đánh qua đồng đội, đánh qua đối phương chiến đội tuyển thủ, nhưng là mỗi một lần ra tay về sau, hắn đều sẽ vì thế hối hận, cũng vì thế đổi rồi một nhà lại một nhà điện cạnh câu lạc bộ. Không thể không nói là, ở đánh người một khắc này, hắn thủy chung đều cảm thấy rất thoải mái chính là rồi. Hôm nay, hắn lại bị khai trừ rồi, bởi vì này một lần hắn càng quá phận. Đánh xong, giả thi đấu, đồng thời, liền huấn luyện viên cùng đội viên toàn bộ đánh rồi. Nếu không phải đám người cản lấy, hắn đều muốn phóng đi lão bản phòng làm việc liền lão bản cùng một chỗ đánh. Đi mẹ nó điện cạnh, đi mẹ nó mộng tưởng, lão tử đánh nổ các ngươi đầu. Tại dạng này tâm tính dưới, hắn kết thúc rồi nghề nghiệp kiếp sống, thậm chí bị thiên lộ. Trò chơi này tổ chức phương cấm thi đấu. Trò chơi kiếp sống triệt để kết thúc rồi. Ở cảm thấy thoải mái đồng thời, Đông Lưu trong lòng cũng cảm thấy vô cùng thất lạc. Vì thế hắn cố gắng 10 năm, toàn bộ thanh xuân đều cho rồi, thiên lộ. Lại lấy loại này chó nhà có tang hình thức kết thúc công việc. Nhìn qua màn ảnh máy vi tính, Đông Lưu lộ ra có chút xuất thần. Vỡ vụn màn hình chính như hắn nội tâm đồng dạng, tràn ngập rồi vết nứt, hít thật rồi sâu một hơi. Đông Lưu cầm lên dưới chân dương hành lý, cất bước hướng đi rồi cửa lớn. Nguyên bản là muốn sáng mai rời đi, nhưng là hắn quyết định hiện tại liền rời đi. Hắn lúc này cảm thấy trong câu lạc bộ không khí đều là không sạch sẽ, làm người ta chán ghét. Mà lại, hắn vừa mới đập bể máy tính. Được bồi, thừa dịp hiện tại đi người, thoải mái, câu lạc bộ vị trí ở thành phố trung tâm, ban đêm lửa đèn sáng rực, đi ở trên đường, Đông Lưu nội tâm nhịn không được tuôn ra cảm giác trống rỗng. Giữ vững được 10 năm mộng tưởng triệt để không có, bởi vì cấm thi đấu, hắn đem cũng đã không thể đạp lên thông hướng thắng lợi sân khấu. Nghĩ đến nơi này, Đông Lưu quay người đối câu lạc bộ chỗ ở phương hướng giơ lên ngón tay giữa. Tốt mẹ nó khí, rất muốn đánh chết đám kia khốn nạn. Có ít người sinh khí thời điểm không có tiếng tăm gì. Có ít người sinh khí thời điểm đặc biệt táo bạo, mà Đông Lưu thuộc về táo bạo bên trong cực đoan. Hắn muốn đánh người, đương nhiên, hắn xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ ra tay. Dù sao cũng là kinh lịch qua 16 năm nghĩa vụ giáo dục người. Chẳng có mục đích hướng phía trước đi tới. Giờ phút này Đông Lưu thậm chí không biết nên đi đâu. Về nhà nói, quá mẹ nó mất mặt rồi. Lúc trước cha mẹ vốn cũng không duy trì hắn đạp lên này một chuyến. bởi vì kiên trì của hắn, hắn cùng người nhà náo tách ra rồi. Vốn định kiếm ra thành tích quay về đi, kiêu ngạo nói cho cha mẹ chính mình con trai cỡ nào có tiếng, hưởng dự trong ngoài nước, có bao nhiêu fan hâm mộ đợi một chút, nhưng mà hiện tại chính mình chỉ là bị khu trục chó nhà có tang mà thôi. Vào lúc này trở về, Đông Lưu Thà cảm thấy quá mất mặt rồi, tự nhiên không muốn, thở dài rồi một hơi, Đông Lưu cảm thấy chính mình vẫn là trước tìm làm việc a. Mấy năm này điện cảnh kiếp sống cũng không có để hắn tồn xuống bao nhiêu tiền. Cho nên giờ phút này trọng yếu nhất chính là giải quyết kiếm sống. Giờ phút này đã là đêm khuya, lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra software xem xét rồi một phen bốn phía khách sạn sau. Đông Lưu tuyển rồi một nhà tiện nghi, sau đó kéo lấy hành lý đi đến. Có chút đồ vật, càng nghĩ thả xuống lại càng thả không xuống. Một ngày này Đông Lưu đã sớm nghĩ tới sẽ tới. Kia thời điểm hắn cảm thấy chính mình có lẽ là anh Tuấn giơ ngón tay giữa lên. Sau đó lật bàn rời đi, vô cùng cởi mở, thật là đến, Đông Lưu nội tâm vẫn là tràn đầy tiếc nuối. Đối với trò chơi yêu quý còn chưa rút đi, hắn cỡ nào muốn tiếp tục chinh phạt, dẫm xuống rất nhiều đối thủ, xây dựng thuộc về mình điện cạnh không bại vương triều. Nhưng là vốn liếng vào ở dưới điện cạnh vương triều xa không có kim tiền đến mê người. Càng nghĩ càng tức, càng khí càng nghĩ quay đầu trở về, đem mấy cái kia đội viên cùng lão bản từ giấc mộng bên trong bắt lại. Nện nổ bọn hắn đầu. Bất quá nếu quả thật làm như vậy, Đông Lưu cảm thấy chính mình đêm nay cần phải ở sở câu lưu rồi, mà không phải ở khách sạn. Ta kia không chỗ sắp đặt bảo tính tình a. Thanh xuân đã kết thúc, vốn lão già họm hẹp làm công kiếp sống sắp sẽ mở ra. Tỉ mỉ nghĩ lại, hướng về sau quãng đời còn lại, quả thực chính là bi kịch. Muốn năng lực không có, muốn tài hoa cũng không có, muốn kỹ thuật, chính mình trừ rồi chơi game lợi hại chút, có cái cay rắm kỹ thuật, mà lại hiện tại đã 31 tuổi. Đã ở vào năng lực trượt xuống giai đoạn rồi. Điện cạnh này ngành nghề ăn vĩnh viễn là thanh xuân cơm. Mặc dù hiện tại nhân loại bình quân có thể sống 100 tuổi, nhưng là 30 tuổi bắt đầu, thân thể các phương diện tố chất đều sẽ đi xuống dốc. Đổi một cái trò chơi nặng đi đường này căn bản cũng không hiện thực. Giờ khắc này Đông Lưu trong lòng oán niệm tràn đầy. Tiến vào này một chuyến trước đó hắn tự nhiên nghĩ tới xuất ngũ sau làm cái gì. Dù sao này một chuyến ăn thanh xuân cơm, xuất ngũ đối tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói cũng không xa xôi. Lúc đó Đông Lưu liền muốn chính mình cầm mấy lần tổng quán quân, sau đó xuất ngũ nối mạng cửa hàng, học cái khác nhân khí điện cạnh xuất ngũ tuyển thủ như vậy. Bán trà bông bánh phát tài. Hướng về sau áo cơm không lo. Hiện tại một lần nghĩ, Đông Lưu thật nghĩ một cái búa đánh nổ 10 năm trước chính mình đầu. Ngu cùng như heo, làm sao lại làm ra cái này quyết định. Hiện tại lăn lộn 10 năm, cái gì đều không đạt được không nói. Tiền kiếm được còn toàn bồi tiền thuốc. Vừa nghĩ vừa đi, càng nghĩ càng tức, kém chút nhịn không được quay đầu đem câu lạc bộ cho chút rồi. Ở bạo tính tình trên hắn ăn lấy quá nhờ có rồi. Nhưng là mỗi lần đều khiêm tốn xin lỗi, cam đoan sẽ không còn có. Nhưng mỗi một lần xuất thủ thời điểm kiểu gì cũng sẽ quên ở sau ót. Đương nhiên, hắn đánh người cũng thường xuyên bị đánh. Dù sao luôn có đánh không lại, cũng có qua bị chuyên môn nhằm vào, bị dưới hắc thủ, nhưng Đông Lưu liền không có cúi đầu qua. Bảo tính tình ra trì xuống, đánh không lại cũng muốn đánh, như là một cái Viking dũng sĩ, đầu sắt không tưởng nổi. Dựa theo cái nào đó điện cạnh câu lạc bộ lão bản lúc đó đối với hắn nói, giống như ngươi tiểu hòa tử, đi cái nào đều lăn lộn ngoài đời không nổi, sớm chút xuất ngũ ha, bằng không thì về sau khẳng định hối hận. Hiện tại dự ngôn trở thành sự thật rồi. Đông Lưu thật nghĩ tạ ơn cả nhà của hắn. thật mẹ nó chuẩn. Vượt qua một cái giao lộ, Định Tốt khách sạn xuất hiện ở đường cái đối diện. Đông lưu mắt nhìn điện thoại, xác định nhắm rượu tên tiệm xưng cùng địa chỉ sau, liền cất bước tiến vào trong đó. Quán rượu này cũng không có nhân viên phục vụ, toàn giám sát che phủ. Khi tiến vào khách sạn sau, Đông lưu điện thoại trên nhảy ra một cái gian phòng số. Đông lưu đang muốn cất bước hướng nơi thang máy đi đến. Lúc này hắn bỗng nhiên chú ý tới bày ở thang máy hơi nghiêng quảng cáo vì phía trên chính phát hình lộng lẫy chân nhân chiến đấu hình ảnh. Thường thường hiện lên văn tự giải thích, giới thiệu chiến đấu song phương phóng ra năng lực. Hiếu kỳ phía dưới, Đông lưu đến gần, bắt đầu nhìn chằm chằm màn hình cẩn thận quan sát. Một đoạn này hình ảnh không đến 5 phút đồng hồ liền kết thúc rồi. Bất quá Đông lưu lại cảm thấy 10 phần đặc sắc. Phim có thể có dạng này trôi chảy cùng hoa lệ khung cảnh chiến đấu, xác thực để hắn cảm thấy rất khen. Tưởng rằng là một bộ nào sắp online động tác mới phim. Liền ở lúc này, quảng cáo màn hình nổi lên phát hiện ra một hàng chữ. Chinh chiến tại tuyến, thuộc về ngươi thế giới thứ hai. Gạch dưới, 3, gạch dưới ngủ ngon tương đương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.